Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 23 giờ 23, ngươi đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mobile Vi Wemenian Balauhago Gian Sang gần Kiêng Huyang Gi Isel Bang Yi Nui Budeu Moanian Dalio Dichernan Yusi Enyun Tên Gió Cơm Chagapo Zioliga Isiziman Yuseo Tên Mael Himao Zedea Huin Seveteo Wa Yon Han Gan Saek Mio Layun Han Cư Niền Hoa Trang Hago Gia Sang Gần Đê Ha Sang Chia Liềm Bộ Inda Jinun Bang Cúa Zio Uy Đong Ga Bigo Imi Seong Siêu Gần Nam Gia Uy Sung Gia Uy Bôn Su Y Si Di Mần Cư Uy El Gu Liền Si Gan Nui Hưn Chêu Ghi Zion Heo Yops Niền Zio Gá Đa Mô Bài Nền Hong Cha Gia Nền Điun Go Ga Bài Yop Ghê Cốc Coi Yêu Cung Cung Zia Li Mi El Ewa Lây Cha Y Lê Ốt Dun Bi Han Du Liền Mò Lớs Đa Go Han Siêu Uy Nê Phiên Nos Đa Chin Yue Phang Ưn Bóc Gia Ban Paya Cheo Ngulo Gu Will Balabomiel, Nanien Heng Sang Dang Sini Zohahanien Zio Sun Zunbi Hap Nida, Lago Yuzia Miel Mao Hai Sernida, Cơ Niền Mubai Dehan Salang Gu Sum Zizi Anyasup Nida, Cơ Leona Machanga Zilo Mubai Nun Cư Ed Ghi Hô Liu Zuzi Anyasda, Mu Bai Nun Budewao Nunun Salizak Nolimiel Misoleun Chios Sernida, Bang Cưm Dola Wasup Nida, Cơ Leot Perli Newell Melanesi Nien Mosso Zio Sip Nida, Chin Yue Phang Un, Azize Deo Naet Ghi Hô Liu Zuzi Anh Nung Anio, Lago Giác G Han Siu Uyo Suyos Sernida, Mù Bài Nương, Uli Niền Zeo Y Sang Zeo Ha Ba Zi Anh Da, Miel Go G Lun Zeyos Da, Chin Yue Phang Un Misole Un Chia Miel De Da Ba Zi Anh Yat Si Mần Cư Uy Paya Cheo Ngừa Bô Gô Gia Si Ni Đong Cui Ha Zi Anh Niên Đần Nương Zio Sun A La Sấp Ni Da, Mù Bài Nương Cư Zio Y Chết Yel Hong Chia Uyo Han Mó Cưm Ma Si Gô Du Uy Lê Un Đào Ơ Bờ Was Da, Đang Si Nui Chui Hiang Un Zion Heo Bi Ha Zi Anh Yat Sấp Ni Da, Chin Yue Phang Un Misole Un Chia Miel, Ichekeos Sernida, Ibeo Nenien Ayu Gap Zagi Dola Wasup Nida, Wei An Dola Gasi El Seoyo, Lago Mao Hai Sernida, Cư Miu Nien Niak Ganui Yu Hokua Un Miu Han Gipumi Isel Simon Bao Hang Hido Mubai Nun Goga Lun Zeyos Da, Zai Is Nien Nyun Cư Nayu Li Buchakin Su Yop Suni Ili Loa Sumeola, Mubai Nun Nunun Kakam Bakali Miel, Auda Sipi, Nanien Heng Sang Dang Sin Boda Zeo Munchega Manha Hadia, Go Mao Haes Da, Chin Zue Niun Ahehago Yuzia Miel Mao Haes Sernida, Mù Bài Nền Gió Cơm Isan First Nan Số Pưu Chi Kiot Teos Da, Jinun Bang Cùi Misoga Gió Cơm Yeo Teo Yeos Da, Sajin Jinun Bang Eke Do Imoga Isnien Zios Du Hing Mlop Da, Jinala Gongia Nien Cư Đăng Si Nang Mần Zewi Yok In Malo Yeozia Kiel Man Hia Zan Yon Yeo Zoeos Da, Cư Dung Map Nay Yerto Jin Dần Cheo Ni Ga Trăng Sa Lăng Cửu Bát Das Da, Jinun Bang Cùi Abeo Zido Đăng Si Yerlina Yeos Ho Sa Sa Nga Do Yop Seos Da, Nuga Hawi Leun Ibu, Sesanu Nie Cheo Su Yop Ghi Tete Imiu Nip Nida, Pamudo Jin Siga Gap Zagi Cheo Gui Ga Ho Zet Boki Will Hayel Adawa To Hanewil Nam Gik Dao Julian Amudo Yezang Haji Mosai Sernida, Cơn Yoga Budang Han De Liu Ba Đức Ca Điều Liêu Sô Di Nương Mít Di Anhas Da, Rồi Phang Ui Abel Diền Master Chin Ưn Gap Zagi Du Si Gui Zeo Bần Nương Nanuio Seo Chin Chin Chin Ui Y Liềm Mù Lô Yang Do Hai Sernida. Zinui Abel Ziwa Zinui Eo Meo Niga Haseu In Su Ha Es Sun Te Gerta Lien Chi De Zu Zu Do Ani Osho Zin Chien Chien Ui Biong Ngưu Zion Heya Ha Es Sernida Gerta Li Sa Le Sơ Te Gerta Lien Cư Nyo Niu An Sim Zi Ki Do Lok Sâu Diu Gus Simon Chin Yue Phang Ưn Cư Ui Bu Mo Chiu Ẩm Hoa Le Un Ne Zi Anya Sấp Nida Chin Yue Phang Ưn Keo Bê Đam Gin Hong Chiu Ưu Hia Di Un Go Ghi Mi Na Nien Dia Ui Le Un Ba La Bo Mi El Ip Siu Liu Ka Ki Miu Leos Da Zega Ha Gien Goa Shopping Gen De Wai Hiem Hago Yeogi Upo Obini Zinien Buzo O Zio Gatayo, Mobai Nun Zak G Han Siu Uyo Sui Elsda, Piel Simhi HSL, I Modian Suoli Zichi Of Sapnicker, Chin Yue Phang Un Pigan Hadago Sazien Loger Mi Wotsda, Deun Salamui Willowa Battleu Mi Kư Ui Chagapo Gutin Mai Ui Mưu Dalezi Mosanzi Olai Panimiel, Sului Dan Li Un So Honza Gangan Gabose Ulo De Pangzi Olaida, Gabosui Tetel Zuan Yelzi Swiple Kise Uhan Su Isnien Salemun Ionena Han Miang Panida, Chin Yue Phang Ui Nuni Budeo Zigo Bandepion Salemu Chieo Da Bo Asda, Nanien Malo Wiloga Pilio Han Salami Zoen Cheo Ghi Io Besda, Zu Salamui Nuni Mazu Khielsgo, Sungan Hanalien Cheon Đăng Cưu Chigo Tenun Buntao Lasda, Chin Yue Phang Ưn Gió Cơm Miel Song Cheo Ghe Ulo Ga Bayop Ghe Mi Hotsda, Giam Can Manio Gati Zeon Yok Meok Zagoyo, Mobayui Nuni Salizak Ung Zizigo El Giu Nacho Cơn Misoga Seo Chi Elsda, Gió Cơm Mần Zeo New Heo Eosel, Nan Azik Zeyuya, Ilian Nui Seki Uiga Chang Kien Giang Cheo Mun Amu Sangwani Eosel Do Mayoman Melkumion Giam Sinama Teteyuzio Su Isdenun Zio Sida. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chin Yue Fang Iwanun Melzin Bemua Bonaen Su Yetet Dago Nuk Kiel COT, Hanian Suliwa Hamki 2 Chương Isel Nawasda, Chin Yue Fang Iolioda Bozamaha Kunian Fang Yein Iziedan Ibizil Seo Isnian Zio Sun Bosnida, Kunian Goger Lun Salizak Sugigo Sem Han Nansop, Banem Gamgin Nun, Yagan Zoligo Gulian Nunulo Dang Sayun Salizak Bale Bosnida, Chin Yue Fang Ui Paya Cheo Ngun Daso Buzayon Sewapo, I Salapo Olaidoen Salangi Moin Nekki Mien Sou Ming Han Su Yopsi Simjang Gil Dakun Zio Lai Mandeunda, Neo Yeo Zai Seo Mohae, Fang Yein Ui Nunien Mu Bai Liu Hao Che Bao Gou Neun Hat Bat Dik Chis Nien Hiu Dai Po Nun Gali Kiels Da, Đang Xin Nui Zion Hoa Ga Uligo Isenida, Zinua Pang, Chấm, Cơ Liềm Di Chiềm Solinien Zion Hoa Ziga Tên Teteo Leo Zinien Selyos Nayo. Phang yên yên ưng ghi hút hạp bù mêu hai svo kun yu in nun yên chaga vos vô kun yên gu wu di li leo on sang gagi yop seo sanida. Dù salam ape seo gomin pazin mubayu in nan bisu zam si hu iyo beo liel, sang dewa zeon yut zeon yok yak sovi isio seo deum sigan yak sohaza. Go mau hai yu ziem mưu zana esda, zi nun bangun, cư liềm na dung yon lagao, lago zai peli mau hai esda. Mubay nun yu ziem miel goger lun kakeo di o ghi elsda. Sích sơ vừa mơ xin hù yon lịch chiều điều lơ dết sơ ni đa, bà dích kêu yêu gà yê tết đam yon, yon ẩn ưn gư vưu cho đê hà ết xì mần ma lần cư niền ra yêu lơ hót hồ, dì nôn bà ngừng gió cơm gieo ghi bù ni dô hà dì mi eo bù đê hóp kê mau hà ết đa, vi a liu dây ô. Phang yê yên ưn chín yu e phang y nu gùn gê vừa mùn ba cù lô đê liêu gần ưn diêu sùn bô gô íp siêu liêu sa li giác ô mê u li mi eo ma mưu đo li eo chèon chèon hi ba ngù lô điêu liêu gà sớp ni đa. Mô bài ghi tê tê eo nàn hù di nùn ba ngừng diêu si lô đô la hoas đa. Pia chèo hi găng gần hong cha hiang y pung ghi gô y xeo s đa. Chin Yue Fang Un Bao Wei Han Eun Go Eu Ha Go Liu Ui Ye Mien Nik Chua Seo Chong So Leun Ha La Go Bu Leo Sda. Chin Yue Fang Un Ye Cheo Hi Yak Gần Siêu Mang Han Chai Lo Muin Ghi Đe Eo Y Seo Sda. Y Leong Siêu Mang Ghe Mên Amado Nabiga Mayem Sou Lo Ka Ko Cheo Kung Kung Zia Li Mie Seo Na La Ga Nien Zio Spua Ga Teo Zio Sida. Cơ nhiên Nabi Leun Giáp Hồ Sipel Simon Nabi Ui Nau Ghi Mần Man Zin Su Y Seo Sho Ma Cơn Su Yop Seo Sanida. Giam Si Sơ Pi An Giả Ye Tết Đa Ga Chin Duy Nhiun Gap Gia Ghi Phang Ye Yin Un Tete Liel Sanida. Ui Chương Ngu Lô Zio Leo Ga Đa Ga Tên Tete O Leo Zin Hiu Da Epo Nun Zibeo De Un Go Boni 10086 Ilanien Messi Ziba Ki O Besda. Zinun Bangun Salizak Goger Lun Dolly El 2 Chương Bang Gửa Ba La Bo Asda. Masisi Anyek Kayo. Phang Ye Yin Un Ban Kon Ni Ga Chang Zali An Za Alai Cheang Kui Gyo Tong Sang Hoa Ngưu Zikyo Bogo Isios Sanida. Chin Yue Phang Apate Vui Wit Chi Nien Ma Eo Do Sap Nida. Sinai Seo Ga Chang Beon Hoa Han Dung Sai Wit Chi Haji Man Go Sung Izi Temun Sik Kale Un Soliga Yop Sanida. Zai Iziem Yeon Chim Miu Zi Zom Gua Hap Nida. Za Kun Mun Ni Yeo Li Eos Da. Phang Ye Nien Ma Mưu Salizak Zikos Ziman Go Gây Nien Dolly Zi Anyas Da. Cư ui đuôi dèo chèon chèon hi dio leo gần nương tê tê giọp hồ găng lưu gần pa li cư ui ốc cai leo un gầm xây gâu y xeo xô kì sơ nơn he bai ốt hiểm bóc cho chê ân bầu tê tê eo chê os hồ, hong cha nằm khê gà găng hết đà, mua, hàng bóc hà dì anh nha. Pang e nien salizak in senio dây dì poligo nu nương găng gô mê vưu hà dì anh nhas đà, hàng bóc hà dì anh sắp ni đà, mà lần cư nien hàng bóc hà dì anh nha sắp ni đà, no hà ui sa lê mưu hiểm bóc cho hà gô bêm dêu hà gia gô si piền yô tự ốt Nohaga cư leo ghi po han su is sắp nít cơ, cư ui paya treo ngừng diêu gà treo hoa first chắc chiêu gật đề nươn diêu sun chin yue phang ad nực kích hà s hồ cư niền yác gần hang bóc gầy boyos da, cư niền bu đê wao pia mưu salizak kaki mưu leo s hồ hai ốc coin mô hồ han ipe wu han ta sớp ni da. Kakoma Kakomaya Pinsinien Neomu Kakia Liye Sao Mayem Solo Azizedeo Naiga Kuniwa Zinun Bangun Guwil Nolimiel Nega Tamioge Pazindago HSC Iyang Cheongyokun Maun Deogogileun Mandu Apnida Phang ye in un mayam so ziu lo chim han su mưu diu li sui go sa li giác go gơ lun do li el cư ui bu pun adam mùi sa quê vừa bốt da, cư ui nu niền ye đắp go y pe un ga li os da, cư niền bu de góp ghe mi vót da, quan nền bêm y chun han riêng ga yo, cư niền phang ye in ui hu ki han sai khô nam khê lê un gieo di el si mần mơ u bai niu nia chêu hi bi ghi o han su yop seo sô chin yu e phang un yak gần man eo gần mi so le un chi os sơn ni da. Cơ niên bu de góp ghê đa li mi eo, giao hai ea hè an di, diêu gà miêu diền mê wưu hà s liên chi niên ban ninh ha di a nhát si mần phang ye in ơn cư ui mê wưu ai hê ha s hô ai u gian ai hê ha s sơn ni đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ niên solo hai op si yu di os hô, gư wê yu tư ốt diêu gà mù bài liêu di ô bu hàn su y xeo s liên chi, đôn gia mù bài liêu di ô bu ha di e nhìn su y xeo s đa. Cơ liêu nà nà niền gơ dô xeo eo đều su y op sơn ni đa, quê đang xin niền yê chêu hi hàn su y sắp nít cơ. Phang ye in ui nan dong za ga yak gần du leo de un go y bèo bia li go ka cung chung zia li mi el chin yu e phang ui adam ui sa quê wil set ka ki miu leo s da. Diêu ghê gà la, ba lần tần điên nươn nê du ngong đê u li đông ha ưng ha di mần chơ chê nươn ho lâu nam ghiêu dìn đắc liếp đô en gang gơ dùi hiang ghi lê un gai sóc yu di ha go ye tết đa go du giang cáp ni đa, hai epi ba lần tần đây, cách chương.